Trong góc Bối Bối cũng là một chút tự rất nhanh quả đấm, gắt gao nhìn chăm chú tên này gọi Trư Diễm Vĩ tà hồn thánh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 961 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 485 ta không có chết. Hạ Trư Diễm Vĩ ngẩn ngơ. Nói hai vị thánh nữ. Một vị ở tiền tuyến. Khác một vị. Tự hồ đã xảy ra chuyện gì? Nghe nói là ở lại tổng bộ. Bị nhốt lại. Cụ thể là tình huống nào ta cũng vậy không rõ ràng lắm. Chẳng qua là lần trước nghe Thụy Yểm đại nhân đề cập tới. Nói vị kia bị nhốt lại thánh nữ. Hình như là tâm hỏa không yên. Gần nhất một mực xuất hiện dấu hiệu. Tùy cung phụng đường cung phụng các đại nhân ở giúp nàng ổn định hỏa diễm. Sau đó tìm thứ gì giúp nàng. Tiền tuyến tổng bộ. Hoắc Vũ Hạo mừng rỡ trong lòng tiếp tục hỏi tổng bộ ở địa phương nào. Tổng bộ. Tổng bộ ở. Mới vừa nói tới đây. Trong lúc bất chợt, con ngươi của hắn chợt lớn hơn. Ngay sau đó, toàn thân kịch liệt run rẩy lên. Hơn nữa thân thể bằng tốc độ kinh người bắt đầu bành trướng. Không tốt. Hoắc Vũ Hạo hét lớn một tiếng. Xoay người tự hướng Nam Thu Thu cùng Bối Bối phương hướng đánh tới. Cùng lúc đó, hắn nhanh chóng chuyển đổi vũ hồn. Băng Bích Đế Hoàng Hạc vũ hồn buông thả. Một chưởng tự vỗ vào kia tà hồn thánh Trư Diễm Vĩ trên người. Làm thân thể của hắn bành trướng tốc độ hơi chậm lại một chút. Ba đạo thân ảnh cơ hồ là chẳng phân biệt được trước sau xông lên ra khỏi phòng. Ngay sau đó, phía sau chính là một tiếng khổng lồ nổ vang vang lên. Tiếng nổ lớn còn kèm theo rất nhiều khúc khích thanh. Bối Bối làm việc gian phòng kia, xảy ra kịch liệt nổ tung. Nổ tung lực phóng lên cao, thậm chí hóa thành một mảnh màu xám cho mây mù, sẽ phải hướng chung quanh tràn đầy đi. Hoắc Vũ Hạo không dám chậm trễ. Hai tay hướng không trung làm ra một cái trống không xuất hiện động tác. Ngay sau đó, mãnh liệt cương phong liền từ trong tay của hắn thổi đến ra. Cực trí chi băng hồn lực phóng lên cao. Hóa thành vô số bông tuyết trên không trung bay cuộn. Đem một ít hoành màu xám cho sương mù toàn bộ tịch quyển trong. Cho. Nửa vào cao hơn không trung. Hoắc Vũ Hạo tùy theo vọt lên. Khống chế băng tuyết dần dần ngưng kết. Cuối cùng hóa làm một người màu xám cho khổng lồ khúc côn cầu. Bị hắn thu nhập rồi trữ vật hồn đạo khí trong. Lúc này mới không có để cho kia rất có thể là thi độc các chủng kịch độc khuyết tán ra. Một tiếng này nổ lớn cũng kinh động cả đường môn, rất nhanh, đường môn các vị cao tầm tự cũng tụ tập tới đây. Tiểu sư đệ, ngươi không sao chớ. Bối Bối phi thân đến Hoắc Vũ Hạo bên cạnh. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, trở xuống mặt đất. Không có chuyện gì. Chẳng qua là không nghĩ tới. Này tà hồn thánh Trư Diễm Vĩ trên người hẳn là bị tu vi cực cao tà hồn sư hạ cái gì nguyền rủa các chủng năng lực. Tà hồn sư này phương pháp quả nhiên hữu dị. Bối Bối mới vừa cũng là bị sợ hết hồn. Hắn hiện tại có thể hoàn toàn hiểu rõ. Ban đầu bọn họ vẫn còn là Sử Lai Khắc Học Viện dự khuyết đội viên thời điểm. Hộ tống niên trưởng cửa xuất chiến toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn cuộc so tài. Hay là tại một gã tà hồn sư hủy dị thi bạo trong. Tổn thương mấy tên niên trưởng. Này mới khiến bọn họ những thứ này thay thế bổ sung đội viên sau lại trở thành chủ lực. Mới vừa rồi này tự bạo nhưng là một gã hồn thánh. Bất quá. May là tên này hồn thánh bản thân thân thể hết sức yếu ớt. Này tự bạo uy lực mới không tính là quá lớn. Nếu không ba người bọn hắn có thể hay không toàn thân trở lui cũng là vấn đề. Bối bối trầm giọng nói, tiểu sư đệ, ngươi nói nguyền rủa đại khái là tình huống nào? Hoắc Vũ Hạo nói, nếu như ta không có đoán sai lời nói, hẳn là có ít nhất phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Ở nơi này gọi Trư Diễm Vĩ tà hồn thánh trong cơ thể gieo xuống một đạo hủy dị hồn lực. Đạo này hồn lực thượng thậm chí còn mang vào một tia linh hồn hơi thở. Cùng Trư Diễm Vĩ tự thân hồn lực bổn nguyên, tinh thần bản nguyên cùng liên lạc. Một khi hắn muốn tiết lộ bí mật gì thời điểm tự sẽ khiến hắn tự thân hồn lực cùng tinh thần lực bị nổ tung. Từ mà xuất hiện mới vừa rồi loại này tự bạo tình huống. Thánh Linh Giáo Tổng Bộ hiển nhiên chính là chỗ này loại vấn đề trọng yếu. Bối bối gật đầu. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói, bất quá, mục đích của chúng ta cũng đạt tới. Tiểu Nhã lão sư bây giờ đang ở Thiên Hồn Đế Quốc bên kia, tiền tuyến tin tức kia thật sự là quá trọng yếu. Tiểu Đào tỷ ở đây Thánh Linh Giáo Tổng Bộ, nhưng không biết ở địa phương nào. Nhìn dáng dấp Tiểu Đào tỷ tự hồ là áp chế không nổi tà hỏa. Nhất định phải nghĩ biện pháp mau sớm tìm được nàng ta giúp nàng chế trụ mới được, nếu không nghe lời. Nàng một khi mất đi lý trí, sẽ làm rất nhiều làm trái với bản thân tâm nguyện chuyện tình. Mặc dù Hoắc Vũ Hạo không có có nói rõ, nhưng bối bối cũng hiểu ý tứ của hắn. Lúc này, những người khác đều đã xông tới. Từ Tam Thạc, Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu. Ngay cả vẫn đi theo Hiên Tử Văn chế luyện hồn đạo khí Hòa Thái Đầu cũng chạy đến. Thấy Hoắc Vũ Hạo tỉnh táo lại, tất cả mọi người là mừng rỡ trong lòng. Hỏi thăm dưới mới biết được mới vừa xảy ra chuyện gì. Từ Tam Thạch nhìn về phía bối bối, nói như thế nào? Núi đao biển lửa, huynh đệ cũng đi theo ngươi này một chuyến. Lúc nào lên đường đi? Bối bối thần sắc trong mắt hết sức phức tạp. Hai tay không tự chủ nắm chặt quả đấm. Hô hấp cũng rõ ràng ồ ồ vài phần. Này hay là đám bọn hắn lần thứ hai tham gia toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn cuộc so tài sau. Lần đầu tiên nhận được có liên quan đường nhã tin tức xác thật. Nếu như nói hắn không nóng lòng, đây tuyệt đối là vô nghĩa. Nhưng là Nhật Nguyệt Đế Quốc bố trí ở tiền tuyến đại quân, chân có mấy người hồn đạo sư đoàn binh lực, hơn nữa còn có Thánh Linh Giáo cường đại tà hồn sư. Muốn ở những người này trong tay cứu về mất đi thần chiếc Tiểu Nhã thật sự là khó càng thêm khó. Hơn nữa, hiện tại đường môn đang đứng ở phát triển trọng yếu thời kỳ. Nếu như mang theo mọi người cùng nhau đi làm chuyện này, thành công hoàn hảo. Một khi thất bại, như vậy không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng cả đường môn phát triển. Ta không thể vì bản thân chi tư. Bối bối có chút thống khổ nói. Đại sư huynh, đừng nói như vậy. Nếu như không là bởi vì Tiểu Nhã lão sư, căn bản là sẽ không có chúng ta đường môn. Tam sư huynh nói đúng, lần này, vô luận như thế nào, chúng ta cũng cùng ngươi đi này một chuyến. Nhất định phải đem Tiểu Nhã lão sư cố về. Hoắc Vũ Hạo nói như đinh chém sắt. Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu, Hòa Thái Đầu, Quý Tuyệt Trần, Kinh Tử Yên đám người rối rít vuốt cằm gật đầu. Trong mắt cũng tràn đầy kiên định vẻ. Cảm ơn mọi người. Bối bối ngửa đầu nhìn trời, luôn luôn bình tĩnh hắn, lúc này đôi môi nhưng mân thật chặt. Hắn biết rõ, nếu như lần này đem người đi trước như vậy, muốn gặp phải vấn đề có rất nhiều. Bọn họ mặc dù là đường môn, Nhưng trên đại lục người nào không biết Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện đồng khí liên chi. Một khi bọn họ tham dự đến cuộc chiến tranh này chung, không thể nghi ngờ cũng là biểu thị Sử Lai Khắc học viện tham chiến. Hội này đối với học viện toàn thân an bài cũng có ảnh hưởng a. Hạ quyết tâm sao, bối bối. Từ Tam Thạc trầm giọng nói. Bối bối nhìn về phía mọi người. Trầm giọng nói chuyện này đang mang trọng đại. Không phải là ta một người có thể quyết định. Thậm chí không phải chúng ta Đường Môn có thể quyết định. Mọi người đi trước bận rộn, ta đi xin chỉ thị một chút Huyền Lão, nhìn Huyền Lão ý kiến làm việc. Mọi người rối rít gật đầu, muốn triển khai cứu Đường Nhã hành động, xin chỉ thị học viện là phải. Hơn nữa, nếu như có thể có học viện ủng hộ lời nói, như vậy, thành công tỷ lệ cũng là lớn hơn nhiều lắm. Tiểu sư đệ, ngươi theo ta đi một chuyến sao? Bối bối nhìn về phía bên cạnh Hoắc Vũ Hạo. Tốt! Hoắc Vũ Hạo trở lại gian phòng của mình đơn giản rửa mặt, đổi thân y phục. Vừa thay quần áo, hắn không nhịn được nghĩ đến bản thân ban đầu một ít thân máu đen y phục đi đâu rồi. Chẳng lẽ là Đường Vũ Đồng cho mình đổi lại y phục sao? Lần này đi học viện, đến là muốn tìm nàng hỏi một chút, ngày đó đến tột cùng xảy ra những thứ gì. Bối bối cùng Hoắc Vũ Hạo hai người ra khỏi Đường Môn, chạy thẳng tới học viện đi. Trên đường, bối bối đem gần nhất trong khoảng thời gian này Đường Môn phát triển tình huống đơn giản nói cho hắn nghe. Dựa theo học viện kế hoạch, ba cái hồn đạo sư đoàn hiện tại cũng đã tại kiến tạo trong quá trình. Tập trung đại lượng tài nguyên, Đường Môn, Sử Lai Khắc học viện hồn đạo hệ đều ở toàn lực ứng phó tiến hành chế tạo. Nhật Nguyệt Đế Quốc mang đến uy hiếp quá mạnh mẽ. Thế cho nên trước mắt chưa bị xâm nhập quốc thổ Tinh La Đế Quốc. Đấu Linh Đế Quốc phương diện tất cả cũng đối với Sử Lai Khắc học viện bên này âm thầm có cường hữu lực ủng hộ. Ở hồn đạo khoa học kỹ thuật phương diện, này hai đại đế quốc giống như trước rơi ở phía sau. Ít nhất cũng không bằng trước mắt Sử Lai Khắc học viện bên này tình huống. Sử Lai Khắc học viện hứa hẹn, đợi đến có đầy đủ thành phẩm hồn đạo khí trang bị tự thân sau, đem lập tức dùng thành bổn giá tiền cung cấp cho bọn hắn ủng hộ, dùng để đối kháng Nhật Nguyệt Đế Quốc. Dựa theo trước mắt tiến độ, nhiều nhất thêm một năm nữa, hồn đạo khí trang bị là có thể bước đầu thành hình. Hiện tại ba chi hồn đạo sư đoàn cũng đã ở võ thần đấu La Tiên Lâm Nhi. Cùng với hồn đạo hệ phó viện trưởng Tiễn Đa Đa dưới sự chỉ huy bắt đầu tiến hành dè chừng mật huấn luyện. Nhất là Sử Lai Khắc học viện nội viện học viên, hiện tại tất cả đều vùi đầu vào trong khi huấn luyện. Bọn họ tương lai đúng là tuyệt đối chủ lực cũng là tinh nhuệ nhất lực lượng. So sánh với hồn sư thực lực, Sử Lai Khắc học viện nội tình có lẽ không sợ quá bất luận kẻ nào. Đường Môn bên này trên căn bản cũng đã đi lên quỹ đạo, Đường Môn đệ tử số lượng đã gia tăng rồi không ít. Rất nhiều cũng là từ học viện bên kia tới được. Nhất là hồn đạo Đường, hiện tại trên căn bản cùng Sử Lai Khắc học viện hồn đạo hệ đã là nhất thể. Học viện đào tạo ra tới học viên, nhất định phải ở Đường Môn hồn đạo Đường bên này tiến hành thí nghiệm khóa. Đây đối với Đường Môn cùng Sử Lai Khắc học viện mà nói, tuyệt đối là song doanh. Hơn nữa các học viên có nhiều như vậy kim loại hiếm tiến hành thí nghiệm. Đối với bọn hắn hồn đạo sư cấp bậc tăng lên cũng là cực kỳ có lợi. Đạt được rộng lớn thầy trò nhất trí khen ngợi. Từ Đường Môn đến học viện khoảng cách quá gần, chẳng qua là một lát sau, hai người sẽ đến học viện Đông Môn. Mới Sử Lai Khắc thành tạo dựng lên sau, Sử Lai Khắc học viện bị triệt để dung nạp ở thành thị bên trong. Ở không phải là thành thị vượt. Hoắc Vũ Hạo cũng hỏi thăm một chút trước mắt truyền linh tháp tình huống bên kia. Truyền linh tháp ở toàn bộ đại lục toàn thân phát triển bởi vì này lần chiến tranh nhận lấy chế ước, nhưng ở Sử Lai Khắc học viện bên này cũng là phát triển hài lòng. Kèm theo hồn linh thành công án lệ là không gãy tăng nhiều. Đã bắt đầu có một chút gần đất xa trời hồn thú hoàn toàn tự nguyện đi ra. Hơn nữa, theo truyền linh tháp tổ chức thành lập, căn cứ tinh đấu đại xâm lâm mấy đại hung thú thống kê, ở gần nhất nửa năm qua, loài người hồn sư tiến vào tinh đấu đại xâm lâm săn giết hồn thú hành động đã có rõ ràng cải thiện. Số lượng giảm bớt rất nhiều. Cái này để cho Hoắc Vũ Hạo thành lập truyền linh tháp ước nguyện ban đầu có thể thực hiện, đúng là mấy đại hảo sự. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 962 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 486 Huyền Lão Anh danh thượng tiến vào học viện, Hoắc Vũ Hạo cùng Bối Bối cũng thả chậm bước chân. Vũ Hạo, ngươi cùng Vũ Đồng rốt cuộc là tình huống nào a? Tại sao ngày đó nàng đưa ngươi sau khi trở về không nói một lời đã đi? Bối Bối có chút nghi ngờ hỏi. Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ nói ta cũng không biết a. Ngày đó chúng ta gặp gỡ nguy hiểm, cuối cùng hẳn là nàng đã cứu ta sao? Có phải hay không nàng cũng bị thương vẫn còn là quá mức mệt mỏi, vội vã trở về học viện nghỉ ngơi đi. Hắn cũng không dám nói cho Bối Bối. Bản thân vì Đường Vũ Đồng chín đao 18 động. Nếu là nói, Bối Bối không chừng muốn làm sao mắng hắn đây. Người khác hắn không sợ, duy chỉ có sợ Bối Bối, giống như là Đái Lạc Lê đối mặt hắn thời điểm giống nhau. Hắn vẫn là đem Bối Bối làm thành thân ca ca đối đãi. Bối Bối nói nếu là người ta cứu ngươi trở lại, như thế này chúng ta hướng Huyền Lão hồi báo sau. Ngươi cũng đi xem một chút người ta. Lần này đại lão xa đi đến cứu ngươi, Vũ Đồng đối với ngươi thật là chính xác. Ta nhìn ra được nàng hẳn là đối với ngươi có một tia hảo cảm. Hoắc Vũ Hạo trên mặt toát ra vẻ cười khổ. Nhưng hay là không có trực tiếp cự tuyệt Bối Bối. Chẳng qua là khe khẽ gật đầu. Bối Bối mang theo hắn. Hai người trực tiếp lên Hải Thần Đảo. Ở Bối Bối dưới sự hướng dẫn của, chạy thẳng tới Hải Thần Các đi. Đến Hải Thần Các ngoài, Hoắc Vũ Hạo thấy Hoàng Kim Thụ lập tức dừng bước lại, hướng Hoàng Kim Thụ quỳ xuống lạy. Bối Bối cũng giống như hắn quỳ lạy. Hoắc Vũ Hạo ở thầm nghĩ trong lòng lão sư, đệ tử còn sống trở về. Lần này ta đối mặt Hắc Ám Thánh Long Long Tiêu Dao, hắn không biết tại sao cuối cùng sẽ bỏ qua cho ta. Là bởi vì ngươi sao? Còn là bởi vì những khác cái gì? Tại sao tu vi của ta ở chín đao 18 động sau ngược lại tăng lên? Hơn nữa trên người một điểm thương thế cũng không có đây. Cái này mệt. Hắn chờ một chút sẽ tìm Đường Vũ Đồng đi hỏi thăm. Nhưng Hoắc Vũ Hạo nhưng mơ hồ nhớ được. Tại chính mình hoàn toàn mất đi ý thức lúc trước, Đường Vũ Đồng tự hồ cũng bởi vì kích thích quá độ mà hôn mê. Khi loại tình huống, nàng còn có thể biết lúc ấy xảy ra những thứ gì sao? Sợ rằng rất khó sao? Nghĩ tới đây, Hoắc Vũ Hạo không khỏi bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Thở dài thở ngắn làm gì đó? Hai người các ngươi, vào đi. Huyền Lão thanh âm từ Hải Thần Các bên trong truyền đến. Hoắc Vũ Hạo cùng Bối Bối lúc này mới đứng lên, hướng Hải Thần Các bên trong đi tới. Thế hệ trẻ trung cũng chỉ có đại sư tỷ Trương Nhạc Huyên cùng hai người bọn họ có thể tự do xuất nhập Hải Thần Các. Bởi vì bọn họ cũng là mới một đời Hải Thần Các thành viên. Không nghi ngờ chút nào. cũng là tương lai Sử Lai Khắc học viện lĩnh quân nhân vật. Huyền lão đã tại lầu một chờ bọn hắn. Nhìn Hoắc Vũ Hạo một cái. Huyền lão nói: Vũ Hạo a Vũ Hạo, tại sao ngươi mỗi lần đi ra ngoài cũng sẽ xuất hiện bất đồng vấn đề đây? Ngươi quả thực chính là một hấp thu vấn đề đá nam châm a. Hoắc Vũ Hạo trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ Vũ Đồng đã đem mình và nàng đụng phải Hắc Ám Thánh Long chuyện tình nói cho Huyền lão rồi? Này có thể phiền toái. Huyền lão nếu là một nói ra, đại sư huynh còn không mắng ta a. Bất quá, việc đã đến nước này, hắn cũng không có biện pháp khác, chỉ đành phải kiên trì theo, cười nói: Huyền lão, ta cũng không biết đây là vận khí tốt vẫn còn là không tốt. Bất quá ta lần này nhưng là lập công a. Cho dù có sai coi như là lấy sao? Huyền lão gật đầu, nói: sai ngươi cũng là không có. Chính là thường xuyên cho lão phu chọc cho phiền toái. Bất quá, lần này ở cực bắc chi địa ngươi làm rất tốt. Nói đi, ngươi là làm sao phá hư Nhật Nguyệt đế quốc hành động? Theo đạo lý nói, lấy cá nhân ngươi lực lượng, vô luận như thế nào cũng là không đối phó được một cái hồn đạo sư đoàn. Thu Thu mang trở lại cũng là lập lờ nước đôi, nàng cũng không biết ngươi đi đã làm gì. Khụ khụ. Là như vậy, Huyền lão, có một số việc ta muốn trước hướng ngài hồi báo xuống. Thật ra thì, ta lúc ban đầu cái kia cái hồn linh, ngài còn nhớ rõ không? Hoắc Vũ Hạo nói. Huyền lão suy nghĩ một chút, nói: ngươi nói rất đúng, cái tiểu cô nương kia rất khả ái cái kia. Hoắc Vũ Hạo vội vàng gật đầu. Nói đúng, chính là nàng. Dĩ nhiên nhớ được, như vậy khả ái tiểu cô nương ta làm sao có không nhớ rõ? Tại sao? Cùng nàng vừa có quan hệ gì? Huyền lão nghi ngờ nói. Không chỉ là hắn, ngay cả bối bối cũng có chút ngạc nhiên. Hắn mặc dù vẫn cũng biết tiểu sư đệ này một thân thực lực có lúc đúng là có chút thần bí, nhưng này liên quan đến Hoắc Vũ Hạo tự thân. Hoắc Vũ Hạo bản thân không nói, hắn cũng cho tới bây giờ cũng không đã hỏi. Lúc này Hoắc Vũ Hạo bản thân nhắc tới, hắn tự nhiên cũng sinh ra lòng hiếu kỳ. Hoắc Vũ Hạo cười hắc hắc, nói: nàng có thể không phải là cái gì tiểu nữ hài nhi. Muốn lên lai lịch của nàng kia đúng là lớn không được đây. Lập tức, hắn đem ban đầu như vậy làm sao Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện gặp phải tuyết đế phôi thai, cùng với sau lại như thế nào cùng tuyết đế dung hợp. Hơn nữa bởi vì tuyết đế sáng tạo ra hồn linh chuyện tình nói đơn giản một lần. Nghe hắn giảng thuật, Huyền lão cùng bối bối vẻ mặt được kêu là một cái đặc sắc vạn phần a. Hoắc Vũ Hạo trên người chuyện đã xảy ra, đã không thể dùng đơn giản thần kỳ hai chữ là có thể giải thích. Một người thế nhưng dung hợp thiên hạ hôm nay thập đại hung thú trung xếp hạng thứ ba tuyết đế. Phải biết rằng, tuyết đế nhưng là gần với thú thần đế thiên, tà đế tài nhãn bạo quân chúa tể tồn tại, tu luyện cao tới 70 vạn niên lâu. Nếu như là năm đó tuyết đế trạng thái toàn thịnh thời điểm, coi như là một lão còn sống, cũng không có bất kỳ nắm chắc có thể cùng nàng đối kháng. Nếu như là ở cực bắc văn nguyên lời nói, tuyết đế thậm chí có chính diện đối chiến thú thần năng lực a. Chính là chỗ này sao một vị siêu cấp cường giả người thế nhưng trở thành Hoắc Vũ Hạo hồn linh. Khó trách tiểu tử này cực trí chi băng thực lực tăng lên nhanh như vậy. Cực trí chi băng như thế khó có thể tu luyện năng lực, cũng làm cho hắn cơ hồ là cùng bối bối đám người cùng nhau tiến vào đến hồn thánh tầm thứ. Thì ra lại vẫn có bực này sâu xa. Cũng là bởi vì có tuyết đế ở, cho nên ta mang theo khôi phục trí nhớ Tuyết Đế tiến vào cực Bắc Văn Nguyên trọng yếu vòng. Ở Tuyết Đế phân phó, bọn họ cực Bắc Văn Nguyên trung cường đại nhất chủng tộc Thái Thản Tuyết Ma giúp của ta bận rộn. Ta mang theo bọn họ. Đơn giản bày ra một chút. Tự phá hư Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân ở bên kia trú trát doanh địa cùng với xây dựng cơ bản phương tiện. Ở cực Bắc chi địa kia chờ hoàn cảnh ác liệt địa phương. Những thứ này xây dựng cơ bản phương tiện cũng bị phá hư sau, bọn họ cơ hồ là không có biện pháp tiếp tục sinh tồn. Cho nên cũng chỉ có thể rút lui. Tin tưởng, có cực Bắc Văn Nguyên những thứ này cường đại hồn thú uy hiếp. Nhật Nguyệt Đế quốc vừa cự ly này bên rất xa. Một chút là sẽ không còn có cái gì hành động. Huyền lão nghe xong Hoắc Vũ Hạo giảng thuật, khó miệng không khỏi co quắp một chút, nói như vậy lại cũng được. Ngươi lại còn có thể mượn cực Bắc Văn Nguyên hồn thú lực lượng, này thật là... Hắc hắc! Hoắc Vũ Hạo cười cười, có chút khoe khoang, nhưng cũng có chút tiểu kiêu ngạo. Huyền lão trừng mắt liếc hắn một cái. Nói ngươi cũng chớ đắc ý. Sau này gặp phải loại chuyện này không nên mạo mạo thất thất. Ngươi thì không thể đem tin tức trước đuổi học viện. Chờ học viện viện binh sao? Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy không tín nhiệm chúng ta lão gia hỏa này? Huyền lão mặc dù đang trách cứ Hoắc Vũ Hạo, nhưng hắn nhưng trong lòng thì ấm áp, đúng a. Sử lai khắc học viện tự là của mình nhà. Là ta sai lầm rồi, Huyền lão, ta lần tới nhất định chú ý. Hoắc Vũ Hạo nhận lầm thái độ được kêu là một cái hài lòng. Huyền lão vốn còn muốn nhiều hơn nữa dạy dỗ hắn mấy câu. Nhưng hắn này nhận lầm thái độ như thế chuyện tốt. Ngược lại là nói không được nữa. Dù sao, Hoắc Vũ Hạo cũng là người lớn. Không nhịn được cười nói ngươi tiểu tử này là tích cực nhận lầm kiên quyết không thay đổi. Hoắc Vũ Hạo có chút quẩn bách nhức đầu, bối bối nhưng ở một bên sâu chấp nhận gật đầu. Hoắc Vũ Hạo vội vàng thay đổi đề tài. Nói Huyền lão, ta cùng đại sư huynh lần này tới là vì tiểu nhã lão sư chuyện mà. Lần này ta đi trước thành thiên đấu bắt một gã tà hồn sư. Hỏi tiểu nhã lão sư ở Nhật Nguyệt đế quốc cùng thiên hồn đế quốc giao chiến tiền tuyến. Nói tới đây cũng đã rất rõ ràng. Hơn nữa Hoắc Vũ Hạo lúc này trong lòng đang tại âm thầm may mắn. Tự hồ Huyền lão cũng không biết mình vì Đường Vũ Đồng chính đao 18 động chuyện mà. Nếu không dạy dỗ bản thân cũng không phải là mới vừa rồi cái kia thái độ. Bối bối tâm tình rõ ràng có chút gấp gáp, cướp đem lúc trước tà hồn thánh Trư Diễm Vĩ trong miệng mo ra tình huống nói. Huyền lão trầm ngâm nói đã như vậy. Các ngươi đường môn nội bộ tổ chức hạ xuống. Ta cũng vậy suy nghĩ một chút để cho người nào đi với các ngươi một chuyến. Bối bối rõ ràng sửng sốt. Thử thăm dò nói Huyền lão. Chúng ta đi cổ tiểu nhã. Có thể hay không đối với học viện có ảnh hưởng gì? Huyền lão liếc hắn một cái, ta hiểu ngươi đang lo lắng cái gì. Này có cái gì, chẳng lẽ nói Nhật Nguyệt đế quốc còn không biết chúng ta sẽ đối với giao bọn họ sao? Lần này đi ra ngoài chẳng những muốn cứu người thành công. Còn muốn ở tiền tuyến có điều kiến thụ mới được. Nguyên chúc đấu la đại lục tam quốc gia tăng điểm lòng tin. Đồng thời, cũng làm cho Nhật Nguyệt đế quốc đàng hoàng điểm. Đồng thời, chúng ta còn phải nghĩ biện pháp mê hoặc một chút Nhật Nguyệt đế quốc phương diện. Bối bối ánh mắt sáng lên, nói Huyền lão anh danh. Huyền lão tức giận đạo tiểu tử ngươi ít phút mông ngựa. Vậy ngươi nói ta làm sao anh danh rồi? Ách! Huyền lão trong lòng ta có chút loạn, Vũ Hạo ngươi nói. Vừa nói, hắn sẽ đem Hoắc Vũ Hạo lôi tới đây. đại sư huynh ngươi không trượng nghĩa a. Hoắc Vũ Hạo trong lòng cười khổ, nhưng hắn có thể không dám nói ra. Suy nghĩ một chút, nói những phương diện khác Huyền lão ngài nói cũng rất rõ ràng. Về phần mê hoặc lời nói, rất đơn giản. Chúng ta chỉ cần không ra động hồn đạo sư là được. Lấy chúng ta Sử Lai Khắc học viện truyền thống hồn sư đi chiến trường, Nhật Nguyệt đế quốc tự nhiên sẽ cho rằng chúng ta chủ yếu nhất lực lượng còn là tới từ ở hồn sư. Coi như là hồn đạo hệ có điều phát triển, cũng không cách nào cùng hồn sư so sánh với. Huyền lão hài lòng gật đầu, nói tự là như thế. Ta xem như vậy đi. Hiện tại Lâm Nhi cùng nhiều nhiều đều ở bận rộn hồn đạo hệ chuyện tình, vọt không ra thời gian. Ta để cho Thiếu Triết đi với các ngươi một chuyến. Hắn cũng đủ để đại biểu học viện. Nhưng học viện bên này chương trình học cùng huấn luyện thời gian cấp bách, cũng rút ra không ra quá nhiều người tay. Ta suy nghĩ, để cho Tống lão cũng đi với các ngươi một chuyến sao? Có hai người bọn họ vị trí tại, ít nhất che chở các ngươi chu toàn vấn đề không lớn. Trước mắt ở Sử Lai Khắc trong học viện, Tống lão nhưng là gần với Huyền lão cường giả. Nàng lão nhân gia kia thanh ảnh thần ưng vũ hồn ở tinh đấu thú triều đánh một trận trung, làm ra thật lớn tác dụng. Có hai đại siêu cấp đấu la áp trận. Lần này cơ hội dĩ nhiên là muốn lớn hơn nhiều. Bối bối trong lúc nhất thời hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay. Huyền lão, cảm ơn. Cảm ơn ngài. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 963 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 486 Huyền lão anh danh trung. Huyền lão cười nhạt một tiếng, nói cảm ơn cái gì? Đã sớm nói chúng ta Sử Lai Khắc học viện cùng đường môn là một nhà. Tiểu Nhã mới thật sự là đường môn môn chủ, chẳng lẽ không hẳn là cứu trở lại sao? Chẳng qua là các ngươi hiện tại có biện pháp giải trừ trong cơ thể nàng tà độc rồi. Bối bối sắc mặt biến thành hơi ám, nói rất khó. Nhưng chúng ta trước tiên đem nàng cứu về tới mới có cơ hội. Huyền lão nói ừ, cũng tốt. Lần này các ngươi đi qua không có chuyện gì, nhưng nhất định phải cẩn thận. Ngươi trở về trước tiên nghĩ một chút lần này cũng mang người nào đi. Vốn là ngươi là nhất hẳn là ở lại đường môn trấn giữ. Nhưng nếu như giữ ngươi lại, chỉ sợ ngươi thì không cách nào an tâm. Cho nên, ngươi hay là đi sao? Nhưng đường môn bên này ngươi hay là muốn an bài tốt? Là ta nhất định an bài tốt. Bối bối hưng trùng trùng nói. Huyền lão, cái kia, đường vũ đồng sau khi trở về thế nào? Nàng đem ta cứu về, ta tính toán đi xem một chút nàng. Hoắc Vũ Hạo thử thăm dò hướng Huyền lão hỏi. Huyền lão nói hiện tại ngươi không thấy được nàng. Nàng bế quan tu luyện. A! Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nhìn Huyền lão. Huyền lão nói nha đầu này cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lần này cứu ngươi sau khi trở về, ta đã cảm thấy nàng tinh thần có chút hoảng hốt. Sau đó nàng hãy cùng ta xin phép sau bế quan tu luyện đi. Người nào cũng không thể quấy nhiễu nàng. Nha đầu này thiên tư vô cùng tốt, thậm chí không dưới ngươi. Hy vọng nàng lần này bế quan có điều thu hoạch sao? Nghe Huyền lão vừa nói như thế, Hoắc Vũ Hạo tự nhiên cũng là không tốt nữa kiên trì cái gì. Cùng bối bối ra khỏi Hải Thần Các sau, trực tiếp trở về đường môn. Bối bối lập tức công việc lu bù lên. Bọn họ hành động lần này vừa đi, còn không biết lúc nào có thể trở về. Đường môn bên này xây dựng đang đứng ở khu chiên gõ trống trong. tự nhiên muốn đem hết thảy cũng an bài tốt mới được. Hoắc Vũ Hạo tự nhiên cũng là không được thanh nhàn, hắn trở lại gian phòng của mình sau. Lập tức hướng biển tinh thần trong Tuyết Đế phát khởi kêu gọi. Hiện tại Băng Hùng Vương bên kia tình huống không rõ, nhưng hắn tin tưởng Tuyết Đế nhất định có biện pháp tìm được Băng Hùng Vương. Hoắc Vũ Hạo than nhẹ một tiếng trong lòng thầm nghĩ, đã biết lần sợ rằng sẽ bị Tuyết Đế mắng chửi đi. Phải biết rằng, khi đó mình là thật sự có tự chí a. Hiện tại muốn đối mặt Tuyết Đế, Băng Đế, Thiên Mộng Ca bọn họ. Trong lòng thực tại là có chút thấp thỏm. Nhưng xấu vợ cũng muốn gặp cha mẹ chồng. Vô luận như thế nào, chuyện này chung quy phải xử lý mới được. Bất đắc dĩ cắn răng, hắn hướng biển tinh thần trong Tuyết Đế phát khởi kêu gọi. Quang ảnh chợt lóe. Tuyết Đế tự từ trên người hắn trực tiếp chia lìa đi ra ngoài. Cùng Hoắc Vũ Hạo theo dự liệu giống nhau như đúc. Tuyết Đế vẻ mặt lạnh như băng nhìn của hắn. Bộ dáng kia giống như là bất cộng đái thiên dường như. Ta sai lầm rồi. Hoắc Vũ Hạo cúi đầu, đem mới vừa rồi đối phó Huyền lão chiêu đó tiếp cực nhận lầm lại dùng đi ra ngoài. Tuyết Đế nhìn hắn, không nói một lời. Tuyết Đế, ta biết sai lầm rồi. Ta, vèo. Tuyết Đế đột nhiên cười, trên mặt lạnh như băng cũng nửa băng bó không được. Giống như xuân hoa tráng phóng loại động lòng người. Hoắc Vũ Hạo theo bản năng ngẩng đầu, nhìn cười tươi như hoa Tuyết Đế, không khỏi có chút ngốc trệ. Ngươi cười cái gì? Tuyết Đế nghiêm sắc mặt, hừ lạnh một tiếng, ngươi cứ nói đi. Ngươi nói ta cười cái gì? Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói ta thật không biết a. Bản thân ta là thà rằng ngươi hiện tại mắng ta một bữa. Ta ngược lại thoải mái điểm. Tuyết Đế tức giận nói ba ba, ngươi là đồ đê tiện sao? Nàng một tiếng này ba ba gọi Hoắc Vũ Hạo toàn thân thẳng lên nổi da gà. Ta cảm thấy cho ngươi như vậy gọi ta, so sánh với mắng ta còn hung ác. Tuyết Đế cả giận nói đã bảo ngươi, ba ba, ba ba, ba ba. Hoắc Vũ Hạo yếu xìu đầu cúi não nghe, một chút cũng không dám phản kháng, ai bảo chính hắn làm sai rồi sao? Bên trong gian phòng vừa trở nên trầm mặc. Tuyết Đế tự như vậy nhìn hắn, Hoắc Vũ Hạo cũng không dám cùng nàng nhìn nhau. Chỉ có thể là cúi đầu. Chỉ chốc lát sau, Tuyết Đế đột nhiên lần nữa cười, ngươi quả nhiên là đứa ngốc. Khó trách ban đầu cùng với Vương Đông Nhi thời điểm, người ta nói ngươi là đứa ngốc đây. Ngươi cho rằng, nếu như ngày đó Hắc Ám Thánh Long thật muốn giết ngươi, có dễ dàng như vậy sao? Chúng ta có trơ mắt nhìn ngươi chết. Người ta từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có giết tâm tư của ngươi, nếu không, nào có đơn giản như vậy. A! Hoắc Vũ Hạo ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn hướng Tuyết Đế. Tuyết Đế hừ lạnh một tiếng, nói không có nghe hiểu a. Ngày đó từ vừa mới bắt đầu, cái kia Hắc Ám Thánh Long, cái gì Long Hoàng đấu la không có ý định giết ngươi. Không biết ngươi này đầu óc là nghĩ như thế nào. Lấy tu vi của hắn, nếu quả thật nghĩ thầm muốn giết ngươi, đúng là có không ít biện pháp. Thậm chí né qua đế thiên cũng không phải là không thể nào. Nhưng hắn từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có sát ý, điểm này chẳng lẽ ngươi không có chú ý tới. Nếu như hắn muốn giết ngươi, tại sao không nên đem ngươi mang ra ngoài thành? Kia trong thành hiện tại cũng là địa bàn của người ta. Đem ngươi mang ra ngoài thành có ích lợi gì? Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nói hắn không muốn giết ta. Vậy hắn lúc ấy tại sao muốn uy hiếp ta? Ra tay với ta. Tuyết Đế nói vừa bắt đầu ta cũng vậy không biết rõ. Ta chỉ là cảm thấy hắn chẳng những không muốn giết ngươi. Hơn nữa đối với ngươi cùng Đường Vũ Đồng cũng không có gì ác ý. Nếu không ngươi cho rằng tự ngươi kia mấy lần còn có thể vẫn công kích nhiều lần như vậy. Như không phải người ta nhường cho ngươi, riêng là cái kia tịch tỉnh hắc ám lĩnh vực là có thể hạn chế ngươi nửa bước không dời. Hoắc Vũ Hạo cau mày nói vậy thì kỳ quái. Long Tiêu Dao nếu như không có ý định thương tổn ta cùng Vũ Đồng, vậy hắn ra hiện ra tại đó có cái gì ý nghĩa? Tuyết Đế, ngươi đuổi mau nói cho ta biết. Tuyết Đế lạnh lùng nói ở nói cho ngươi biết hắn chân thật mục đích lúc trước, trước tiên là nói về nói chuyện của chúng ta sao? Ngươi này tính toán đem mấy người chúng ta cũng bỏ qua rụng, ngươi nói, làm thế nào chứ? Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt bất đắc dĩ cười khổ nói ta lúc ấy cũng là không có biện pháp a. Chẳng lẽ nói, đối mặt một vị cực hạn đấu la, ngươi còn đánh coi là để cho ta có bao nhiêu tự tin không được. Ta khi đó là một điểm triệt cũng không có, mới ra hạ sách này. Ta tin tưởng Long Tiêu Dao luôn là có giữ lời nói. Cái kia truy thủ trong hàm chứa hắc ám nguyên tố chi độc. Nếu để cho Đường Vũ Đồng, nói không chừng một chút sẽ chết. Thay vì như vậy, còn không bằng ta tới. Như vậy hai người chúng ta có ít nhất một cái có thể sống sót đưa tin. Nam tử hán đại trượng phu cũng không thể khiến cô bé cho ta ai đau a. Hơn nữa, ta nhớ được băng đế đã nói, hấp thu vạn năm huyền băng tuổi sau, mấy người các ngươi bổn nguyên củng cố. Cho dù ta chết, các ngươi cũng có thể một lần nữa tìm được ký thể mới đúng. Tuyết Đế thở dài một tiếng, nói nếu không nói ngươi ngu đây. Băng Nhi lúc ấy chẳng qua là vừa nói như vậy, hơn nữa, nàng kia thuyết pháp hoàn toàn là trên lý luận. Hiện tại ta trịnh trọng nói cho ngươi biết. Trên thực tế chúng ta ba cái cũng đã cùng ngươi hoàn toàn trói lại với nhau, nhất tổn câu tổn, nhất vinh câu vinh. Thiên Mộng tên kia thì ra có lẽ còn có khả năng rời đi, nhưng là ngươi chẳng lẽ quên mất. Khi ngươi tiến hành tinh thần hồn hạt ngưng tụ thời điểm, hắn đem bản thân cuối cùng tinh thần bản nguyên lực cũng cho ngươi. Tương đương với là đem mình linh hồn một phần cũng cho dung hợp. Hắn đã trở thành ngươi thân thể một phần. Ngươi còn để cho hắn đi. Ngươi có hay không lương tâm a? A! Hoắc Vũ Hạo ngây người. Tuyết Đế hừ lạnh một tiếng tiếp tục nói rồi hãy nói băng băng, băng băng có thể đi sao? Băng băng là của ngươi thứ hai vũ hồn, bổn nguyên lực đều ở ngươi hồn cốt trong. Ngươi chết. Băng băng cho dù có thể chạy đi, thoát đi lực lượng cũng không bằng vốn là 1%. Không đợi khi tìm được ký sinh thể, trực tiếp sẽ giải tán biến mất. Muốn mấy người chúng ta trong thì ngược lại bát giác có khả năng nhất rời đi. Bởi vì nó là ngươi thuần túy hồn linh. Hấp thu một chút vạn năm huyền băng tuổi năng lượng sau, bổn nguyên vững chắc. Cũng chính là nó mới có thể một lần nữa tìm người. Nói tới đây, Tuyết Đế dừng lại một chút sau mới tiếp tục nói cuối cùng là ta. Ban đầu, lão sư ngươi vì cứu ta, thiêu đốt của mình bản nguyên thần thức, mới để cho ta trở thành linh hồn của ngươi. Nếu không, lấy ngươi khi đó nhỏ yếu, vừa làm sao có thể thừa nhận được ta khổng lồ năng lượng của ta bổn nguyên. Sớm đã bị ngươi lão sư kia dụng thần thức thiêu đốt cùng linh hồn của ngươi hoàn toàn liên tiếp lại với nhau. Hắn là hảo tâm đã cứu ta, nhưng vì ngươi, cũng đem ta hoàn toàn cho trói chặt. Một khi ngươi chết, cái thứ hai chết đúng là ta, ngươi hiểu chưa? Hoắc Vũ Hạo quả thật là lần đầu tiên biết mình cùng tứ đại hồn linh ở giữa liên lạc tình huống thế nhưng là như vậy. Trong lòng nhất thời tràn đầy xấu hổ. Tuyết Đế ý tứ đã biểu hiện rất rõ ràng. Nếu như hắn đã chết, như vậy, trừ Bát Giác Huyền Băng Thảo ở ngoài. Khác cùng hắn quan hệ khẩn mật nhất tam đại hồn linh đều phải chết a. Trong lúc nhất thời, Hoắc Vũ Hạo sắc mặt trướng đến đỏ bừng, không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn có hôm nay, có thể nói cũng là ở mấy đại hồn linh dưới sự giúp đỡ. Có thể bản thân lúc ấy thế nhưng nghĩ tới buông tha cho. Tuyết đế hừ lạnh một tiếng, nói cho ngươi biết những thứ này, chính là muốn để ngươi hiểu. Ngươi bây giờ không phải là vì tự mình một người mà sống, mà muốn vì mọi người chúng ta cùng nhau sống. Chính xác ở tình yêu thượng, ngươi có lẽ là bị gặp được nhất định đã kiếp. Nhưng là, nam tử hán đại trượng phu, đỉnh thiên lập địa, không có tình yêu ngươi tự sống không nổi nữa a. Tuyết đế ta sai lầm rồi, sau này không bao giờ nữa biết. Hoắc Vũ Hạo cúi đầu nói. Ừ. Tuyết đế hừ nhẹ một tiếng, nói tốt lắm, ngươi cũng không cần như vậy. Thật ra thì chúng ta cũng không có giận ngươi. Nghe nàng thanh âm hòa hoãn vừa nói như thế, Hoắc Vũ Hạo mới một lần nữa ngẩng đầu lên, không có giận ta. Hoắc Vũ Hạo thanh âm trung mang theo vài phần kinh ngạc. Tuyết đế ánh mắt rõ ràng trở nên nhu hòa xuống tới. Than nhẹ một tiếng. Nói thật ra thì, chúng ta cũng rất hiểu ngươi. Cũng biết ngươi không dễ. Những năm này, ngươi mỗi ngày cũng ở khắc khổ tu luyện. Không ngừng trước mặt đối với các loại nguy hiểm. Còn được các loại trên tinh thần đã kiếp. Nói thật, ngươi đang ở đây trong nhân loại, đã là đủ kiên cường, đủ bền bỉ. Ngày đó tình huống, đổi lại là người khác, giống như trước cũng sẽ xuất hiện loại trạng thái này. Cho nên, ngươi cũng không cần phải suy nghĩ nhiều cái gì. Chúng ta có thể hiểu, ngươi là quá mệt mỏi, ngươi đầu vai áp lực cũng quá lớn. Ta muốn nói cho ngươi một kiện khác chuyện chính là, ngươi nhớ kỹ, chúng ta là linh hồn của ngươi cùng ngươi là nhất thể. Ngươi sau này làm chuyện gì chỉ cần quý trọng bản thân, trên thực tế chính là quý trọng chúng ta. Hơn nữa, ngươi không cần đem chúng ta làm thành gánh nặng cùng cố kỵ. Chúng ta là ngươi một phần. Như vậy, chúng ta phải làm chính là giúp ngươi chia sẻ áp lực, mà không phải cho ngươi gây áp lực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 964 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 486 Huyền Lão Anh Danh Hạ nhìn Tuyết Đế, Hoắc Vũ Hạo vành mắt dần dần đỏ. Thật ra thì, cho tới nay, ở trong lòng hắn, Thiên Mộng Băng Tầm cũng tốt, Băng Đế cũng được. Ở trong lòng hắn quả thật cũng là áp lực một phần. Hắn biết rõ mấy đại hồn linh đi theo mục đích của hắn là cái gì. Nếu như hắn không thể làm đến, đó chính là cô phụ bọn nó a. Tuyết Đế lời nói này, có thể nói là nói đến Hoắc Vũ Hạo trong tâm khảm. Cũng làm cho hắn sâu trong nội tâm cùng mấy đại hồn linh vốn là sẽ nhiều đứt một ít tuy ngăn cách trong nháy mắt biến mất mất tiếc. Tuyết Đế cảm ơn ngươi. Hoắc Vũ Hạo nghẹn ngào nói. Gọi ta Tuyết Nữ sao? Chúng ta cũng biết ngươi mệt chết đi cho nên chúng ta sau này cũng sẽ không ép ngươi cái gì. Nên lúc nghỉ ngơi ngươi cần nghỉ ngơi, nên buông lỏng thời điểm. Ngươi phải buông lỏng. Cho dù đối mặt cường địch cũng có chúng ta đây. Long Tiêu Dao nói không sai. Làm cực hạn đấu la, hắn đúng là có rất nhiều biện pháp có thể che đậy ngươi cùng đế thiên ở giữa liên lạc. Nhưng là, hắn nhưng cũng không biết ta và ngươi là nhất thể. Lão nương cũng không phải là ngồi không. Ác. Ta trước kia thật đúng là ăn chay. Tính, dù sao ý của ta nói đúng là, chỉ cần có ta ở tùy thời tùy khắc ta cũng có thể liên lạc với thú thần, đề kỳ hắn ngươi xuất hiện nguy hiểm. Đế thiên không phải là muốn hạn chế ngươi sao? Hiện tại hắn sẽ là của ngươi đệ nhất tay chân, có như vậy tay chân ở, không dùng thì phí. Cho nên, đối với bản thân mình thân an nguy, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Dĩ nhiên, toàn thân mà nói, vẫn còn là cẩn thận là hơn. Tốt tuyết nữ, kia tiểu bạch đây, tiểu bạch làm sao bây giờ? Hắn bây giờ còn đang thành thiên đấu, ta đang định hỏi một chút ngươi như thế nào mới có thể liên hệ với hắn. Ta đây tự ra phát, đi thành thiên đấu tìm hắn. Thành thiên đấu ngươi tự không cần đi. Tuyết đế cười dài nói ta đã sớm nghĩ tới ngươi bên này vấn đề. Lúc ấy ở đường Vũ Đồng dẫn ngươi lúc rời đi, ta liền hướng tiểu bạch phát ra tín hiệu, khiến nó xa xa đi theo. Trên thực tế, nếu không phải kia Long Tiêu Giao sẽ không uy hiếp được tánh mạng của ngươi. Ta đã sớm để cho tiểu bạch đã qua. Có nó ở ít nhất bảo đảm các ngươi toàn thân trở lui cũng không có vấn đề gì. Chuyện được lấy tại T. R. U. A. E. N. I. I. Kia tiểu bạch hiện tại ở nơi đâu? Hoắc Vũ Hạo vui mừng hỏi. Tuyết đế nói đang ở Sử Lai Khắc ngoài thành, ta khiến nó không cầm quyền ngoài chờ đây. Ngươi đi đón hắn một chuyến là được. Mang nó đi vào. Sau đó ta đoán chừng ngươi cùng nó ở giữa dung hợp cũng không sai biệt lắm có thể bắt đầu. A! Hoắc Vũ Hạo lấy làm kinh hãi, ý của ngươi là nói. Tuyết đế gật đầu, nói chính xác. Ngày đó Long Tiêu Giao ở ngươi trọng thương sau, trước giúp ngươi loại bỏ trong cơ thể bóng tối độc tố, sau đó cho ngươi trị lành đã thương. Dựa theo cái kia thiên lầm bầm lầu bầu thuyết pháp đến xem, hắn là tính toán muốn đem bản thân mình thân hồn lực, thể lực thậm chí là tinh thần lực tất cả đều hao hết, sau đó mới cho ngươi sử dụng kia kiện đồ vật. Do đó để ngươi có thể hoàn toàn hấp thu, hơn nữa đưa đến tốt nhất hiệu quả. Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nói kia kiện đồ vật. Rốt cuộc là cái gì? Long Tiêu Giao đối với ta làm cái gì? Tuyết đế thở dài một tiếng, có chút hâm mộ nhìn Hoắc Vũ Hạo nói ngày đó, Long Tiêu Giao cho ngươi ăn một viên Long Đan. Long Đan? Kia là vật gì? Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc hỏi. Thứ gì? Tuyết đế vẻ mặt im lặng nhìn của hắn, nói Long Đan là cái gì ngươi không biết sao? Ừ, cũng khó trách ngươi không biết. Đây là trên cái thế giới này đã căn bản không thấy được chí bảo. Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt tò mò nhìn nàng, đợi chờ nàng cho mình giảng giải. Tuyết đế nói sở vì Long Đan, chính là Long Đan. Tuyết đế nhìn Hoắc Vũ Hạo một ít mặt im lặng bộ dạng nhịn cười không được, ta cũng không nói sai a. Ngươi làm gì thế này vẽ mặt xem ta? Hoắc Vũ Hạo nói bởi vì giải thích của ngươi quá khen, Long Đan. Ngươi tại sao không nói là trứng rồng? Tuyết đế cười nói trứng rồng. Cho ngươi một quả trứng rồng cũng không có Long Đan tác dụng lớn. Trứng rồng ngươi có thể ấp trứng sao? Cho dù ngươi ấp trứng, chẳng lẽ ngươi có thể đợi đến nó lớn lên? Một đầu cự long từ mới ra đời đến trưởng thành, cần kinh nghiệm vô số đã lâu năm tháng mới có thể trưởng thành. Hoắc Vũ Hạo nói kia Long Đan là vật gì? Tuyết đế nói Long Đan là cự long sau trưởng thành, mới dần dần ngưng kết mà thành một loại năng lượng thể. Kẻ có được cự long huyết mạch cùng cự long bổn nguyên lực lượng chính là cự long chuyên môn dùng để rèn luyện linh thức. Ngươi có thể như vậy hiểu cự long Long Đan tựa như các ngươi loài người hồn sư hồn hạt, thậm chí so sánh với hồn hạt càng thêm trọng yếu. Muốn nhận được một đầu cự long Long Đan, đầu tiên sẽ phải trước giết chết nó mới được. Mạnh như vậy, Kia Long Tiêu Dao tại sao phải cho ta ăn một viên long đan? Đối với ta có ích lợi gì? Hoắc Vũ Hạo vội vàng hỏi. Nghe, này tự hồ là chuyện tốt a. Tuyết Đế nói hắn muốn làm gì ta không rõ lắm. Bất quá ta thật giống như mơ hồ nghe được. Cùng một người tên là Mục Ân người có liên quan. Tự hồ cái kia gọi Mục Ân người nhờ cậy hắn cái gì, sau đó hắn mới cho ngươi cật. Lão sư. Hoắc Vũ Hạo nói Mục Ân chính là ta lão sư a. Ban đầu cùng Long Tiêu Dao tịnh xưng vì Hắc Bạch Song Thánh Long cũng là cực hạn đấu la. Chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện thượng một nhiệm hải thần các chủ thực lực thập phần cường đại, vũ hồn quang minh thánh long. Tuyết Đế chợt nói thì ra là như vậy. Thật không biết bọn họ là từ chỗ nào tìm được này cái long đan cũng là tiện nghi ngươi. Hoắc Vũ Hạo nói ngươi còn chưa nói. Này Long Đan là làm gì dùng là đây? Tuyết Đế nói này Long Đan lớn nhất tác dụng chính là giúp ngươi tinh lọc thân thể, tăng lên huyết mạch, xương cốt. Đơn giản mà nói, ngươi ăn kia Long Đan sau, thân thể cường độ cũng là cùng cự long không sai biệt lắm. Cho dù là vẫn đột phá đến cực hạn đấu la kia cấp độ, cũng không cần lo lắng thân thể của mình có cái gì chịu không được vấn đề. Hoắc Vũ Hạo rung động. Làm Sử Lai Khắc Học Viện sinh viên tài cao. Hắn dĩ nhiên hiểu hồn sư thân thể cường độ cùng tương lai tu luyện quan hệ trong đó. Thân thể cường độ có thể nói là tuyệt đại đa số hồn sư tu luyện đến hậu kỳ sau đối diện trước mặt vấn đề lớn nhất. Nhất là đến siêu cấp đấu la kia cấp độ sau. Đại đa số tình huống cũng là bởi vì hồn sư tự thân không chịu nổi càng thêm khổng lồ hồn lực mà tiến vào bình cảnh. Dựa theo Tuyết Đế theo như lời. Như vậy, bản thân tương lai vẫn tu luyện tới cực hạn đấu la cũng sẽ không có vấn đề rồi. Này có thể bị không chỉ là một loại hảo sự a. Này Long Đan hiệu quả quả nhiên là lợi hại. Lão sư, là ngài nhờ cậy Long Tiêu Dao. Nhưng là, vậy hắn tại sao muốn cùng Thánh Linh Giáo đi cùng một chỗ a? Lúc này Hoắc Vũ Hạo trong lòng đã là một mảnh mê man, hoàn toàn không rõ Long Tiêu Dao cùng lão sư ban đầu đến tột cùng là có cái gì ước định. Từ đó làm cho tình huống bây giờ. Nhưng vô luận nói như thế nào, có Long Đan đối với hắn mà nói tuyệt đối là đại hảo sự. Cho nên ngươi hồn lực mới vẫn tăng lên tới bình cảnh. Đây là Long Đan bên trong năng lượng nhiều hơn dùng để cải tạo thân thể của ngươi. Hơn nữa ở bên trong cơ thể ngươi áp súc ngưng tụ. Nếu không nghe lời, lấy ngươi tu vi hiện tại, sớm đã bị chống đỡ bạo. Cái kia Long Tiêu Dao hẳn là sớm có chuẩn bị mới đúng. Hắn đem kia Long đang trong một bộ phận lực lượng tác dụng ở trong thân thể của ngươi. Sau đó càng nhiều là còn lại là áp súc. Ngưng tụ ở ngươi bộ ngực vị trí. Tương lai, nếu như ngươi có thể tu luyện tới ở nơi đó hoàn thành hồn hạt lời nói. Này Long Đan trung ẩn chứa năng lượng là có thể đối với ngươi có trợ giúp cực lớn. Này Long Tiêu Dao cũng coi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hiện tại, chúng ta có thể là thật ở trên người của ngươi thấy hy vọng. Không chỉ là bởi vì ngươi ngộ tính cùng thiên phú, mà là bởi vì thực lực của ngươi, ngươi hiểu chưa? Nghe Tuyết Đế vừa nói như thế, Hoắc Vũ Hạo thật đúng là không rõ, vẻ mặt nghi ngờ nhìn hướng nàng. Ngươi thật là khờ, không phải là bản thân đâm bản thân mấy đau sau, ngay cả đầu óc cũng biến thấy ngu chưa? Tuyết Đế liếc mắt, nói ngươi thử nghĩ xem a, ở trong thân thể ngươi, hiện tại có mấy cổ lực lượng rồi? Đầu tiên, có vạn năm huyền băng tuổi sao? Này vạn năm huyền băng tuổi chúng ta hấp thu một bộ phận lớn, chính ngươi hấp thu một phần nhỏ còn đang ngươi trong huyết mạch. Trên thực tế, Nó chân chính có tác dụng thời điểm. Hay là muốn ở ngươi tu vi đạt tới 90 cấp. Đánh sâu vào phong hào đấu la thời điểm. Bởi vì ngươi đã có một cái hồn hạt. Muốn nửa ngưng tụ thứ hai hồn hạt khó khăn thật lớn. Cái này cần đầy đủ khổng lồ năng lượng ủng hộ mới được. Nếu không ta tại sao để cho bọn họ đem sở hữu vạn năm huyền băng tuổi làm hết sức cũng chứa đựng đứng lên a? Chính là vì chờ ngươi ngưng tụ thứ hai hồn hạt thời điểm sử dụng. Mà Long Tiêu Giao đưa cho ngươi kia Mai Long Đan. Mặc dù đan năng lượng tổng số nhìn lại. Cùng chúng ta vạn năm huyền băng tuổi so sánh với còn chỗ thua kém một chút. Nhưng cũng là tương đối khổng lồ. Hơn nữa Long Đan lực lượng càng thêm bá đạo, đối với ngươi bản thể còn có lợi thật lớn. Cho nên, dựa theo tình huống bây giờ đến xem, ngươi ngưng tụ thứ hai hồn hạt thời điểm, hẳn là trước lựa chọn ở bộ ngực hoàn thành, trước hấp thu kia Long Đan lực lượng. Như vậy, chờ ngươi lấy Long Đan làm hạt tâm tạo thành thứ hai hồn hạt, thân thể của ngươi sẽ lần nữa tiến hóa. Mới vừa rồi ta nói ngươi có cự long giống nhau khí lực. Chỉ đúng là ngươi hoàn toàn hấp thu kia long đan lực lượng sau. Cũng không phải là hiện tại. Hiện tại mặc dù đối với ngươi có điều tăng cường. Nhưng so sánh với chân chính cự long ngươi còn kém điểm. Có thể ngươi hấp thu long đan lực lượng tự không giống với lúc trước. Khi đó ngay cả tinh thần của ngươi biển cũng sẽ trở nên giống như cự long vững chắc. Thân thể cũng là như thế. Tương lai nếu quả thật cùng thú thần cứng đối cứng, ngươi cũng coi như có chút tư cách. Nói cách khác, có kia long đang cùng vạn năm huyền băng tuổi. Chờ tu vi của ngươi đạt đến cực hạn đấu la thời điểm. Rất có thể sẽ tu luyện ra các ngươi trong nhân loại xưa nay chưa từng có tam hồn hạt. Nha! Hoắc Vũ Hạo đáp ứng một tiếng tam hồn hạt tự hồ chính xác a. Cực hạn đấu la xem ra là có hy vọng. Tuyết đế cả giận nói ngươi đây là cái gì vẻ mặt. Ngươi biết tam hồn hạt ý vị như thế nào sao? Hoắc Vũ Hạo nghi ngờ nhìn hướng nàng. Nói tam hồn hạt cũng không coi vào đâu sao? Ta xem thú thần đế thiên trong cơ thể hồn lực. Cơ hồ cũng là tùy hồn hạt tạo thành. Khi muốn bao nhiêu cái hồn hạt mới có thể tạo thành a? Đầu ngốc! Chủ hồn hạt có hai cái. Qua lại hô ứng dưới. Trong cơ thể hồn lực tự sẽ biến thành đế thiên cái dạng kia. Đế thiên có hay không thứ ba chủ hồn hạt ta không quá xác định, hẳn là có. Nói cách khác, nếu như ngươi có thể có tam hồn hạt, như vậy, thực lực của ngươi so sánh với đế thiên cũng là không kém là bao nhiêu. Tuyệt đối là các ngươi loài người vạn năm tới người mạnh nhất. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 965 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 487 Hoắc Vũ Hạo không cho đi. Thượng mạnh như vậy. Hoắc Vũ Hạo hiện tại mới xem như vô cùng minh bạch tới đây. Tại sao Tuyết Đế sẽ nói từ thực lực của hắn thượng thấy được tương lai hy vọng. Nếu như hắn có thể có được đế thiên thực lực như vậy. Như vậy, cũng là tương đương với hắn ở trên thế giới này đã chiếm tới đỉnh ngọn núi. Tới lúc đó, chỉ cần hắn có thể có được thần vị, thành thần cũng chính là thuận lý thành chương chuyện tình. Thì ra là như vậy, ta hiểu được. Cảm ơn ngươi Tuyết nữ. Hoắc Vũ Hạo tự đáy lòng nói. Hiện tại Tuyết nữ đối với hắn mà nói. Tuyệt đối là cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại. Kể từ khi Tuyết Đế chân chính sau khi giác tỉnh. Đối với sự giúp đỡ của hắn là khổng lồ. Vô luận là ở trong chiến đấu hay là đang trên việc tu luyện. Cũng là như thế. Tuyết Tuyết Đế hừ một tiếng, nói tạ ơn tự không cần. Mặc dù ta mới vừa nói ngươi nên buông lỏng thời điểm có thể buông lỏng, nhưng là ngươi cũng không phải buông lỏng qua. Nên tu luyện cũng hay là muốn tu luyện. Được rồi, nhanh đem Tiểu Bạch cầm trở về sao? Nó đoán chừng mau chết đói. Hoắc Vũ Hạo trong lòng cả kinh. Cũng không phải là sao? Cũng nhiều ngày như vậy, bản thân còn không có cho Tiểu Bạch cật đây. Đúng rồi, còn có Đại Mao, Nhị Mao, bọn nó cũng còn tại chính mình vong linh bán vị diện trong. Để cho Tuyết Nữ một lần nữa dung nhập vào đến trong cơ thể mình. Hoắc Vũ Hạo ra khỏi gian phòng, tìm được Nam Thu Thu, đem Đại Mao cùng Nhị Mao thích phóng đi ra, làm cho nàng mang theo Đại Mao cùng Nhị Mao đi ăn cái gì. Sau đó bản thân còn lại là nhanh chóng hướng ngoài thành chạy đi. Ở Tuyết Đế chỉ dẫn, Hoắc Vũ Hạo rất nhanh liền đi tìm Băng Hùng Vương Tiểu Bạc. Băng Hùng Vương lúc này đang sử lai khắc ngoài thành cách đó không xa một cái bờ sông nhỏ, thoải mái nhàn nhã ngủ đây. Hắn là hình người bộ dáng, nâng cao mang thai, thỉnh thoảng đưa tay mò hướng trong nước sông, liền nhìn đều không cần nhìn. Dù sao một thanh đi xuống chung quy có thể bắt đi lên một hai điều cá nhỏ. Ném vào bản thân trong miệng trớ tước hai cái tự ăn. Bất quá thành này ngoài sông nhỏ cá có thể có bao nhiêu. Hơn nữa cũng không lớn, nhìn kia miễn cưỡng bộ dạng, rõ ràng tự chưa ăn no. Tiểu Bạc. Rất xa, Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét tự soi sáng nó, vội vàng gọi một tiếng. Nghe được thanh âm của hắn, Văn Hùng Vương nhanh chóng bắn người dựng lên. Động tác được kêu là một cái mau, vẻ mặt vui mừng hướng Hoắc Vũ Hạo tới phương hướng nhìn lại. Hoắc Vũ Hạo rất hoài nghi, thằng này vội vã như vậy nhìn hướng bản thân, là vì ăn hay là thật tưởng niệm mình. Ông ngoại, ngươi đã tới. Ta cũng muốn chết đói. Tiểu Bạch lắp bắp nói. Hai tay còn đang trên y phục chà chạc, một bộ đáng thương bộ dáng. Hoắc Vũ Hạo nhìn hắn, bất đắc dĩ lắc đầu. Này muốn đi. Ai dám tin tưởng trước mắt vị này chính là cực Bắc văn nguyên tính ra thượng danh hiệu cường đại hung thú một trong a. Nhìn kia ủi khuất bộ dạng, giống như là đói bụng hài tử. Tốt lắm, ngươi trước ăn đủ sao? Vừa nói, hắn đem bản thân trữ vật hồn đạo khí trung những thứ kia thịt khô. Khô cá các chủng thả ra một đống vội tới Băng Hùng Vương ăn. Hoắc Vũ Hạo vừa quyết định của chính mình, để cho thằng này trước ăn no lại mang về. Nếu không, chờ hắn đến đường môn một gặm lấy gặm để, còn không làm cho cả đường môn khiếp sợ, thậm chí là khủng hoảng a. Kế tiếp trước đến tiền tuyến hành động, không nghi ngờ chút nào Hoắc Vũ Hạo là muốn mang theo hắn đi. Có lúc trước cùng Băng Hùng Vương hai lần phối hợp, Hoắc Vũ Hạo đối với năng lực của hắn cũng là biết không ít. Hơn nữa, hắn và Băng Hùng Vương phối hợp, phát huy ra lực chiến đấu, nhất là đối với Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện trời cao dò xét hồn đạo khí chế ước, tuyệt đối là tương đối cho lực. Đây cũng là một vị cũng có thể sánh ngang siêu cấp đấu la tồn tại. Băng Hùng Vương có ăn, những thứ khác nên cái gì cũng chẳng quan tâm, ngồi ở chỗ đó đại khoái cắn ăn, cực dễ sợ. Cả thảy ăn nửa canh giờ, Băng Hùng Vương mới hài lòng vỗ vỗ bụng. Nói cũng kỳ quái, thằng này một ăn no, lập tức thay đổi thần thái sáng láng. Nhìn Hoắc Vũ Hạo không khỏi một trận im lặng. Ông ngoại, chúng ta bây giờ đi đâu dặm a? Băng Hùng Vương Tiểu Bạch hướng Hoắc Vũ Hạo hỏi. Đang lúc ấy thì Bạch Quang chợt lóe, Tuyết Đế từ Hoắc Vũ Hạo trong cơ thể chui ra, xuất hiện ở Băng Hùng Vương trước mặt. Mụ, đã gặp nàng, Văn Hùng Vương Tiểu Bạch lập tức bò lổm ngổm trên mặt đất, vẻ mặt thân thiết nịnh hót kêu lên. Tuyết Đế khuôn mặt đỏ lên, nói đừng gọi ta mụ, sau này ngươi vẫn còn là gọi ta Tuyết Đế. Sau đó nàng quay đầu nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Hỏi Vũ Hạo, ngươi là tính toán hiện tại rồi cùng nó tiến hành dung hợp, vẫn còn là chờ một chút? Hoắc Vũ Hạo tự nhiên hiểu ý của nàng, nói ngươi là nói ta hiện tại hồn lực thật đã 80 cấp. Tuyết Đế gật đầu, nói mặc dù mới vừa tới cái kia cánh cửa, nhưng đúng là đã 80 cấp. Hấp thu hồn hoàng không có vấn đề gì cả. Hồn linh tự nhiên cũng là như thế. Dù sao Tiểu Bạch cũng sẽ không đối với ngươi sinh ra bất kỳ kháng cự. Ngươi sáp nhập vào Tiểu Bạch làm như hồn linh sau, ngươi hồn lực vẫn có thể ít nhất tăng lên 2 cấp. Đây là bởi vì ngươi tự thân là cực trí chi băng nguyên nhân. Nếu không nghe lời, đổi một loại hồn sư, hồn lực ít nhất tăng lên 4 cấp 5. Nghe nàng vừa nói như thế, Hoắc Vũ Hạo không khỏi âm thầm chắc lưỡi hít hà. Phải biết rằng, hồn sư tu vi đạt tới 80 cấp sau, mỗi tăng lên một cấp cần tích lũy hồn lực so sánh với trước kia nhiều hơn nhiều. Hồn sư mỗi cấp 10 là một cánh cửa. 80 cấp sau, quá trình tu luyện bị các hồn sư xưng là con đường thông thiên. Phong hào đấu la chính là thiên. Hướng phong hào đấu la cấp bậc rảo bước tiến lên. Vừa nói dễ vậy sao? Bất quá cũng khó trách. Tiểu Bạch chính là tu vi vượt qua 20 vạn năm một đời hung thú. Hấp thu nó làm hồn linh, tu vi trên phạm vi lớn tăng lên cũng là tất nhiên. Bản thân cực trí chi băng cũng có thể tăng lên 2 cấp kia, nhưng chỉ là hồn đấu la thực lực cấp bậc A. Hoắc Vũ Hạo do dự một chút, nhưng vẫn là lắc đầu, nói Tuyết nữ, ta có chút ít không bỏ được Tiểu Bạch. Khiến nó trở thành linh hồn của ta thật được chứ? Tuyết Đế khẽ mỉm cười, nói cái này ngươi cũng không cần do dự, nếu như đổi trước kia, vẫn không thể như thế khẳng định.